Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, thân phận bại lộ, chương 940, thân phận bại lộ. Đoàn người toàn bộ đều rất xa né ra đến, những không chết đó người đều đứng ở hư không chỗ cao. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hạ không cái kia hủy diệt khí. Giờ khắc này đài cao đã bị triệt để xé rách rơi mất. Hóa thành bụi trần trên không trung phiêu đãng, những chết đó cường giả liền thi thể cũng không thấy, bị xé rách đến hài cốt toàn, cực kỳ bi thảm, chạy ra thăng thiên người cũng là toàn bộ bị thương, chỉ là thương thế không giống mà thôi. Điều này làm cho sáu đại thế lực cường đại mặt người sắc toàn bộ đều trở nên âm trầm. Sát trận, dĩ nhiên có người ở này vạn tông đại hội đài cao phía dưới. Bày xuống lợi hại như vậy sát trận, liền tôn giả đều có thể dễ dàng giết chết đi. Coi như bọn họ những này tông môn bá chủ, nếu là chậm hơn một bước, như thế có thể xé rách. Thánh văn sức mạnh, giữa hư không, Hầu Thanh Lâm ánh mắt lấp lóe. Dĩ nhiên có người bố trí lợi hại như vậy thánh văn sát phạt trận. Để hắn phi thường kinh ngạc, thánh văn sức mạnh, nhưng là cực kỳ lợi hại, mặc dù là tôn giả bên trong, cũng chỉ có phi thường lợi hại tôn giả mới có thể lĩnh ngộ hiểu được. Còn bố trí cường hãn như thế thánh văn sát phạt trận đầy đất hạ, hơn nữa không lộ nửa điểm khí tức đi ra, hiển nhiên là đối với thánh văn cực kỳ tinh thông, ở phương diện này trình độ cực sâu, nếu là có cường giả loại này, theo lẽ thường chắc, thực lực của hắn hẳn là vượt xa quá Tiêu Diêu môn chủ đám nhân vật. Mặc dù không dựa vào loại này thánh văn sát phạt trận sức mạnh cũng có thể đối phó bọn họ. Trừ phi, Hầu Thanh Lâm đột nhiên nghĩ đến một khả năng tính. Trừ phi, có đối với thánh văn cùng với trận đạo lĩnh ngộ cực kỳ lợi hại. Nhưng không quen tu luyện yêu nghiệt nhân vật, tình huống như thế có thể trực tiếp bài trừ. Loại này yêu nghiệt nhân vật sức hiệu triệu nhưng là phi thường khủng bố. Không cần làm như thế, còn có một khả năng liền trở thành duy nhất khả năng. Có một phi thường lợi hại cường giả bị thương, chỉ có thể dựa vào bố trí thánh văn sức mạnh giết địch. Không phải không thừa nhận, Hầu Thanh Lâm chắc năng lực là phi thường lợi hại, hầu như đã tiếp cận sự thật. Nhưng mà mặc dù hắn lại thông minh cũng không thể nghĩ đến. Là một đại đế không có ngày xưa tu vi, chỉ có dựa vào thánh văn sát phạt trận sức mạnh đến giết người đoạt mệnh. Vu Tiểu đương nhiên cũng biết đây là thánh văn sát phạt trận sức mạnh. Mặt của hắn sắc không khỏi chìm xuống. Dĩ nhiên có người ám hại bọn họ, phá hoại vạn tông đại hội. Long chủ nhóm cường giả sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Trên người bọn họ giờ khắc này đều còn dính nhuộm từng tia vết máu. Các ngươi nói, rốt cuộc là ai làm ra? Long chủ quay về mấy vị khác hỏi, mà lại trước tiên bất luận là ai làm. Người này nhất định xen lẫn trong Yêu Sơn Trang bên trong, thậm chí khả năng ngay khi trong đám người này. Đoan Mộc hoàng tử thần sắc lạnh giá như băng, nguy hiểm thật, cái kia hơi thở của sự hủy diệt như trước lượn lờ ở trong lòng. Vừa nãy, hắn dĩ nhiên cảm giác được sinh mệnh nguy cơ, thiếu một chút, hắn liền có thể chết ở cái kia cỗ đáng sợ tịch diệt sức mạnh bên trong. Đây là hàm nghĩa sát phạt sức mạnh, càn vực bên trong. Có thể lấy ra nhiều như vậy hàm nghĩa chi tinh người cũng không nhiều. Nhất định là thuộc về thế lực lớn. Tiêu Diêu môn chủ tiếp lời nói. Mỗi người nghĩ đến một điểm liền nói đi ra. Thì sẽ khoảng cách chân thực càng ngày càng gần. Thiên trì, mấy người hầu như là đồng thời mở miệng. Không cần phải nói, tuyệt đối là thiên trì người làm ra. Nếu không thì... ai sẽ hoa như vậy đánh đổi muốn giết chết bọn họ. Thiên trì trà trộn ở ngay trong chúng ta không cần hoài nghi. Điểm ấy chư vị đã sớm đều đoán được. Nhưng mà, thiên trì người, ai có thể bố trí lợi hại như vậy sát phạt thủ đoạn? Long chủ lạnh lùng nói, Mặc dù là bọn họ những người này, cũng pháp làm được bố trí loại thủ đoạn này đi ra. Thiên trì người, là làm sao làm được? Hơn nữa hết thảy đều là nhỏ giọng tức. Không cần đoán, ta biết là ai làm. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền ra, để những người khác người ánh mắt đều là ngưng lại. Con mắt của bọn họ toàn bộ đều rơi vào người nói chuyện trên người. Thần cung lãnh tụ Diệt Tình cung chủ. Là ai? Ngoặc kép, đoàn người nhìn chằm chằm Diệt Tình cung chủ hỏi. Long chủ, Đoan Mộc hoàng tử, các ngươi quên các ngươi đi tới Tuyết Nguyệt quốc người là chết như thế nào ư? Diệt Tình cung chủ nhìn Long chủ cùng Đoan Mộc hoàng tử. Để hai người bọn họ con ngươi đều là cứng đờ, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một người, không khỏi trong lòng khẽ run, cả người khí tức lạnh lẽo. Lâm Phong, hầu như là ở cùng thời khắc đó, mấy vị cường giả trong miệng phun ra đồng nhất cái tên. Lâm Phong, bọn họ làm tất cả, thành lập Vạn Tông Đại Hội, muốn tiêu diệt đi Thiên Trì, mục đích cuối cùng đều là Lâm Phong, bọn họ làm sao sẽ quên đối phương. Ngày xưa, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng với Thần Cung ba bên cường giả, do ba vị tôn giả dẫn dắt, bước vào Tuyết Nguyệt Hoàng Cung bên trong, bị một luồng hình sức mạnh đáng sợ cắn giết tử vong. Việc này từ lâu không phải bí mật gì, bọn họ còn suy đoán khả năng là Lâm Phong ở hoàng giả bên trong cung điện đạt được chấn động sát phạt bảo vật. Nhưng bây giờ, vừa nãy phát sinh một màn cùng bọn họ nghe nói Tuyết Nguyệt việc biết bao tương tự. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Căn bản không phải cái gì sát phạt bảo vật, mà là thánh văn sát phạt trận pháp sức mạnh. Lâm Phong, hắn ở đâu? Ánh mắt của mọi người hướng về đoàn người tìm tòi. Rất nhanh, bọn họ đột nhiên quay đầu lại, hướng về một cái nào đó phương hướng nhìn lại, người ở đó đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trái tim mạnh mẽ co giật hạ, những cường giả này lại một lần liếc mắt nhìn nhau, từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ. Hắn chính là Lâm Phong, ngoặc kép, nhất định là hắn không sai. Cái kia sắc mặt vàng như nghệ bệnh trạng nam tử, mỗi lần đều cùng bọn họ đối nghịch, hơn nữa cực kỳ hung hăng ngông cuồng, giờ khắc này vang vọng lên tuyệt đối không sai. Người kia chính là Lâm Phong. Những người này tức giận đến cả người run rẩy. Bọn họ thành lập Vạn Tông Đại Hội muốn tiêu diệt Thiên Trì đều là Lâm Phong. Nhưng khi Lâm Phong chân chính liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt thời điểm, dĩ nhiên không có ai nghĩ đến. Thậm chí Lâm Phong còn ở cái kia công khai sỉ nhục bọn họ. Nhục nhã Tiêu Diêu môn chủ là lão cẩu. Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn có được người, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, chào phúng bọn họ, gan to bằng trời. Đáng thương chính là, bọn họ đều không có phát hiện, cho tới giờ khắc này mới chính thức ý thức được. Nếu cái kia sắc mặt vàng như nghệ nam tử là Lâm Phong, thân phận của ông già kia cũng vô cùng sống động, đã từng một thân một mình xông vào Thần Cung Thiên Trì cường giả, Thiên Tuyền Phong một mạch lãnh tụ, nhất định là hắn nghi, chẳng trách sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Bất quá hiện tại hai người kia đều đã sớm không có hình bóng, triệt để biến mất rồi. Đuổi theo, nhanh lên một chút truy, cái kia đảo loạn hai người. Lão nhân cùng với sắc mặt vàng như nghệ bệnh trạng nam tử là Thiên Trì người cùng với Lâm Phong, bọn họ dĩ nhiên muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Hiện tại Lâm Phong nhất định vẫn không có trốn xa, đuổi theo. Những cường giả kia quay về đoàn người quát, còn Lâm Phong là làm sao bố trí lợi hại như vậy thánh văn sát phạt trận cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là trước đem Lâm Phong lấy xuống, mấy vị tông chủ nhân vật lãnh tụ tự mình động thủ. Thân hình lấp lóe, hướng về xa xa bỏ chạy, đi truy sát Lâm Phong cùng lão nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn họ không có quên, bọn họ mục đích cuối cùng chính là Lâm Phong. Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Đoàn người đợi được mấy vị cường giả sau khi rời đi mới ý thức tới đối phương là đang nói cái gì. Bọn họ đột nhiên cũng hiểu rõ ra. Cái kia đảo loạn hai người. Một ông già, là thiên trì cường giả. Còn có một bệnh trạng thanh niên. Dĩ nhiên là Lâm Phong, mà trận này sát phạt thủ đoạn cũng là Lâm Phong bố trí kỹ càng. Vừa nãy hắn còn hết sức dùng ngôn ngữ sỉ nhục để sáu vị cự phách cường giả bước lên đài cao, liền có cái kia mạo hiểm so với một màn. Nhưng hiện tại Lâm Phong tựa hồ đã đào tẩu. Truy, đoàn người từng cái thân thể lấp lóe lên, đi thử vận may. Nếu như có thể bắt được Lâm Phong, cái kia liền quá tốt rồi. Lâm Phong trên người tuyệt đối có cái gì lợi hại bảo vật. Nhưng mà bọn họ có thể bắt được Lâm Phong sao? Ai có thể nghĩ tới? Lúc này Lâm Phong lại thay đổi mặt khác gương mặt, chính đang trong đám người, đồng thời ồn ào muốn bắt hạ Lâm Phong. Cái kia thánh văn sát phạt trận tỏa ra thời điểm hắn liền làm được rồi chạy trốn chuẩn bị. Hơn nữa trước tiên thông báo lão sư tránh đi. Không nghĩ tới quả nhiên bị đối phương phát hiện. Rất đơn giản, lần thứ hai đổi một cái thân phận trà trộn ở trong đám người. Ai biết hắn là Lâm Phong. Cũng còn tốt Tiêu lão lúc rời đi vì hắn chuẩn bị vài phó mặt nạ. Hơn nữa đều là cực kỳ tinh xảo. Căn bản không thấy được. Phảng phất đó chính là mặt của hắn như thế. Trong đám người có một ít người vẫn không có hành động, là Thiên Lâm công tử những người kia. Hắn cũng đã từng nghe nói tên Lâm Phong. Có người nói trên người hắn khả năng có phi thường lợi hại bảo vật. Không nghĩ tới, hắn hận thấu xương sắc mặt vàng như nghệ nam tử. Dĩ nhiên là Lâm Phong. Như vậy, hắn càng phải đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh, đem thiên trì hủy diệt. Sư huynh, chúng ta giết vào thiên trì đi. Thiên Lâm công tử ngẩng đầu lên, quay về giữa hư không Vu Tiểu hô. Vu Tiểu ánh mắt lấp lóe. Đương nhiên phải sát nhập thiên trì. Nếu là thiên trì những thanh niên đó thật có lợi hại bảo vật, hắn không ngại đoạt đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.